Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223, 222 cầu vồng ban ân ma tử giết tới. Hiểu rõ nhất ngươi, không phải bằng hữu của ngươi, mà là kẻ thù của ngươi. Cực hiệu quân chủ vẻ thần kinh cười khẽ. Võ thần, Tô Sắc Vi, ta đối Mã Nhiên hiểu rõ. E sợ còn muốn ở ngươi bên trên a. Thương Minh Tinh vị kia, chấm ngoặc kép, hiện tại, hẳn là đã ở trợ giúp trên đường đi của ngươi chứ. Lời nhảm phân đoạn chưa từng thua quá Tô Sắc Vi. Nghe đến đó, quanh thân kình phong phun trào, theo bản năng muốn xông về học xã. Nếu như là thực lực không đủ, bị người giết chết, không cái gì có thể oán giận. Có thể Mã Nhiên xưa nay đều không thể so bất cứ đối thủ nào kém. Dù cho phe địch là đến từ càng cao cấp văn minh người ngoài hành tinh, cũng là như thế. Thế nhưng, trước khi lên đường, Mã Nhiên đem một nửa nội khí rót ở nàng trong thân thể. Nếu như ma tử thật ở trên đường chạy tới, cực hiệu quân chủ lại sắp xếp ám sát thủ đoạn. Lấy Mã Nhiên hiện tại trạng thái, e sợ thật tồn tại bị đâm giết thành công độ khả thi. Tô Sắc Vi theo bản năng mà nắm chặt trong tay thủy chất lôi thương. Đen kịt áo gió tự nhiên đong đưa, ở trong cuồng phong bay phần phật, đồng tâm con ngươi trong lòng, mục tiêu chọn lựa Mã Nhiên, năng lực, phát động, cực hiệu quân chủ nghĩ muốn ám sát ngươi, không nên để cho ma tử lại đây, bên này có ta liền được rồi. Tô Sắc Vi dùng tốc độ nhanh nhất, đem âm thanh của mình lan truyền ra ngoài, để hắn canh giữ ở bên cạnh ngươi, hình ảnh cùng chung thành công. Mã Nhiên có khả năng nhìn thấy tất cả, đều ngắn ngủi xuất hiện tại thiếu nữ trong mắt. Hắn dùng thủ ngữ đưa ra cực kỳ ngắn gọn hồi phục. Tin ta là tốt rồi. Liên tiếp bị cưỡng chế gián đoạn, Tô Sắc Phi ánh mắt phức tạp, trầm mặc chốc lát, chợt cười khẽ, giơ lên thủy chất lôi thương. Cái kế tiếp chớp mắt, thiếu nữ bóng dáng đột nhiên biến mất, chỉ có trường thương mũi thương trên không trung lưu lại một đạo như có như không lôi điện tàn ngân. Đùng, một tiếng vang giòn, tinh hồng chi truy tấm chắn cùng mũ giáp bỗng nhiên nổ tung. Nếu không có hắn phản ứng cấp tốc, đúng lúc vung vẩy trọng truy, đem nó làm lâm thời tấm khiên sử dụng, e sợ vừa nãy trong nháy mắt đó, trực tiếp liền muốn bạo đầu mà chết rồi. Đáng ghét, tinh hồng chi truy lập tức cùng Tô Sắc Vi kéo dài khoảng cách. Giống to, cực hiệu quân chủ, ngươi đến cùng đang tính kế cái gì? Hắn nắm giữ một thân làn da màu xám, hai con mắt thuần hắc, môi có màu tím đậm, khuôn mặt đường viền rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, khí chất cùng hắn dùng vũ khí phong cách cũng không phù hợp. Cho người một loại trang dung đặc thù bơ tiểu sinh cảm giác. Chỉ có điều, hiện tại tinh hồng chi truy, có chút thẹn quá thành giận. Bộ mặt hắn biểu tình dữ tợn vặn vẹo, hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt, một bộ tức đến nổ phổi dáng dấp. Hiển nhiên, vừa nãy cực hiệu quân chủ nói mấy câu nói kia, không chỉ có không có ảnh hưởng đến Tô Sắc Phi ý chí tác chiến, còn phân tán chính mình đội hữu sự chú ý, đưa đến phản hiệu quả. Tinh hồng chi chi tuy rằng xuất phát từ nội tâm căm ghét cực hiệu quân chủ cái này cái gọi là đội hữu, cho rằng đối phương là người bị bệnh thần kinh, nhưng hắn không phải không thừa nhận, cực hiệu quân chủ tính toán sâu sắc, bố cục rất xa, tâm tư thâm trầm, chắc chắn sẽ không có cân nhắc đến tự thân nhất cử nhất động sẽ sản sinh hậu quả như thế nào. Mới đúng, mới vừa rồi bị phân đi sự chú ý, nếu như không phải hắn tốc độ phản ứng đủ nhanh, e sợ một chiêu kia liền muốn bị chớp nhoáng giết hết rồi. Cực hiệu quân chủ khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Tô Sắc Vi vừa nãy là ở phát động siêu năng lực. Nhắc nhở Mã Nhiên, đó là giết nàng thời cơ tốt nhất. Ngươi không ra tay, ta còn tưởng rằng, ngươi đang cố ý lộ ra kẽ hở, muốn dẫn nàng ra tay đây. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, là ta đánh giá cao ngươi rồi. Tinh hồng chi truy trầm mặc không nói. Hắn hiện tại ý giết người đều có. Nếu như không phải làm thịt cái này cầu vật sau, chính mình khả năng cũng phải bị người địa cầu cùng chính đang trên đường đi ma tử trương cuồng vây giết. lấy hắn hiện tại đầy điều tức giận máng trạng thái đến nhìn, e sợ ngay lập tức sẽ động thủ. Ta cùng ngươi không giống nhau, một điểm đều không hiểu cái này địa cầu thổ dân đến cùng thông qua vạn hóa phục chế bao nhiêu loại siêu năng lực. Tinh Hồng Chi Chi cái trán gân xanh lóe ra, về đỗi nói, ngươi vừa nãy làm sao không ra tay? Cực Hiệu quân chủ không có lập tức trả lời, ngược lại là liếc nhìn đang ở cách đó không xa hướng về trong miệng chen dinh dưỡng cao thiếu nữ, tựa hồ là nhìn thấy một loại nào đó hiếm lạ sự tình một dạng. Người địa cầu có chút ý nghĩa, biểu tình một giây tam biến cũng sẽ không nói rồi. Ở như thế chiến trường kịch liệt trên, cũng có tâm tư ăn đồ ăn. Vẫn là nói, chỉ có võ thần là như vậy. Cực Hiệu quân chủ một điểm đều không để ý Tô Sắc Vi phải chăng đang khôi phục thể lực. Tầm mắt độ lệch đến trên người Tinh Hồng Chi Truy. Ung dung thong thả nói, ta vừa nãy ở siêu tập tư liệu, rất trọng yếu tư liệu. Nghe đến đó, Tinh Hồng Chi Truy điều chỉnh thị giác, bảo đảm Cực Hiệu quân chủ cùng Tô Sắc Vi đều đang tầm mắt của hắn bên trong. Lúc ẩn lúc hiện, không chung trên chiến trường ba người, có thế ba chân vạc trạng thái. Động tác như thế, cũng là ở không tiếng động mà cho thấy thái độ từ giờ khắc này. Tinh Hồng Chi Truy không còn đem Cực Hiệu quân chủ coi là đội hữu rồi. Một cái trung lập đơn vị, là Tinh Hồng Chi Truy cho cái tên này cao nhất đánh giá. Hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi, đối phương là không có ý tốt. Đợi được trận này, Thảo Lư Dạ tập chiến dịch bụi bậm lắng xuống sau, coi như trường tồn văn minh một phương thắng lợi, nói không chừng Cực Hiệu quân chủ kẻ này cũng phải tá ma giết lừa, trực tiếp đem đội hữu hố chết. Có thể Tinh Hồng Chi Truy còn đang xoắn suýt, hiện tại, trước mặt hắn hai cái tuyển hạng, đều không phải cái gì lựa chọn tốt, thông qua cánh cửa không gian trực tiếp trở về trường tồn văn minh chủ căn cứ. E sợ nghênh tiếp hắn, 99% là sở nghiên cứu thần bí thí nghiệm tư liệu sống săn bắn đội. Ở lại chỗ này, nhất định phải cùng Cực Hiệu quân chủ đấu trí so dũng khí. Chỉ có thể nói, kém chúng tuyển yêu, lần trước giáng lâm địa cầu, Tinh Hồng Chi Truy bị Cực Hiệu quân chủ phô trương thanh thế, trực tiếp dọa chạy, lần này, hắn sẽ không dễ dàng lùi bước, chỉ ít. Ở bảo đảm chính mình không phải là đối thủ trước, Tinh Hồng Chi Truy không chịu dễ dàng buông tha. Trục đạo giả đã chiến bại bị bắt, Tinh Hồng Chi Truy duy trì ở một cái khoảng cách cánh cửa không gian đối lập so sánh gần vị trí. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chuyện này ý nghĩa là ma tử sắp chạy tới bên này rồi. Còn có kế hoạch gì? Mau nhanh nói đi, nếu không chấm ngoặc kép, thứ ta không thể phụng bồi rồi. Coi như là bị sở nghiên cứu thần bí bắt giữ, cũng so với triệt để chết trận trên địa cầu mạnh gấp trăm lần. Cực Hiệu quân chủ nghe nói như thế sau, quá rồi một giây, mới chậm rãi gật đầu. Tinh Hồng Chi Truy cũng không làm rõ ràng được cái tên này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, Cực Hiệu quân chủ lại hiện ra làm ra một bộ bễ nghễ tứ phương trí tuệ vững vàng tư thái. Hắn dò ra tay trái, ở phía trước hư không điểm nhẹ, dùng các loại công việc đều ở nắm trong bàn tay ngữ khí nói. Nổi giận, treo lơ lửng với trên trời cao cầu vồng trên cầu, ném xuống nhàn nhạt xích quang, hết thảy bị xích quang bao phủ người. Bất luận là Tinh Hồng công hội trường tồn tinh nhân cũng hoặc là địa cầu chiến sĩ, động tác phạm vi đều trở nên so với trước càng to lớn hơn. Lúc hành động, đầy rẫy một luồng bạo ngược mùi vị. Cùng lúc đó, kẽ hở cùng tinh lực tiêu hao cũng biến thành càng hơn nhiều. Bi thương, ánh vàng ngang qua chiến trường. Giao chiến song phương đều rất giống kìm nén một hơi bỗng nhiên tả rơi. Hành động đột nhiên trở nên chậm chạp lên. Tham lam, điên cuồng, tự ti, hoảng sợ, lười biếng. Cực Hiệu quân chủ mỗi nói ra một cái từ ngữ, cầu vồng trên cầu sẽ đặt xuống một vệt hào quang. Hào quang bảy màu bao phủ khu vực. Tất cả mọi người đều tính tình đại biến, như là bị treo lên thất trọng mặt trái trạng thái một dạng. Rất nhanh sẽ suy nhược tinh thần, tê liệt ngã xuống đất, như là điên cuồng phát tác bình thường. Không tự chủ run rẩy. Thu. Bảy đạo cầu vồng hội tụ ở cực hiệu quân chủ ngón trỏ ở giữa. Sắc điệu tỏa sáng rực rỡ. Kẻ giết chóc chỉ là từ hủy diệt cùng cướp đoạt bên trong tìm kiếm giá trị cùng vui vẻ. Mà ta, chấm ngoặc kép, càng hưởng thụ sáng tạo cùng ban tặng quá trình. Cực hiệu quân chủ cười lớn. Một chiêu này, ta mệnh danh là, chấm ngoặc kép, bàn ân, dứt tiếng, bảy đạo cầu vồng cắt phá trời cao. Trong khoảnh khắc, thiên địa vì đó biến sắc. Mặc dù là đánh mất sức chiến đấu, tinh hồng công hội thành viên cùng địa cầu các chiến sĩ cũng đều không tự chủ nhìn hướng lên trời. Vù, vù, vù, tất cả mọi người đều cảm giác bên tai phảng phất có chuông và khánh đang điên cuồng vang lên. Hết thảy trước mắt đều bị hào quang bảy màu bao trùm. Mạnh mẽ khí lưu phun trào không ngớt, đem đánh mất năng lực hoạt động các chiến sĩ thổi quay cuồng lên. Một giây, 3 giây, 5 giây, rốt cục, tia sáng tan hết, sắc mặt hơi trắng Tô Sắc Vi, mơ u bàn tay bên trên tràn đầy màu đỏ tơ máu, trong tròng mắt cũng hiện ra mấy phần đỏ như máu, lại vẫn nắm chặt trong tay thủy chất lôi thương, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía cực hiệu quân chủ. Còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra đi. Cực hiệu quân chủ chốc lát thất thần sau, cấp tốc khôi phục bình thường. Tầm mắt của hắn tập trung ở Tô Sắc Vi nền đen viền bạc áo gió cùng lót trong. Trên ủng, trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới ngữ khí sâu kín nói. Mã Nhiên bộ này linh trang, chấm ngoặc kép, lợi hại a, nhìn qua như là đơn độc chia lìa 3 cái bộ. Nhưng trên thực tế, nhưng là một thể thống nhất, trang nghiêm, tốt đẹp, nghiêm túc, chúng nó phảng phất có thể vĩnh hằng tồn tại xuống, vĩnh không mục nát. Vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Có thể nơi này cũng tồn tại một cái bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ khuyết điểm, Mã Nhiên cao hơn Tô Sắc Vi rất nhiều. Bộ này linh trang ở xuất hiện chớp mắt, tuy rằng đã hơi làm thích ứng cùng điều chỉnh, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn thích ứng thiếu nữ vóc người. Nền đen viền bạc áo gió bộ ở trên người nàng buông lỏng, hiện ra mấy phần bé gái trộm mặc quần áo người lớn buồn cười cảm. Sẽ không ảnh hưởng chiến đấu phát huy, nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy họa phong có chút quái lạ. Ngươi lại mạnh trống, cực hiệu quân chủ khó được nghiêm túc một hồi. Cái này biến ảo linh trang chất chứa nội khí, hầu như đã tiêu hao hầu như không còn rồi. An tâm nhận lấy cái chết, không tốt sao? Phảng phất để chứng minh hắn tính chính xác bình thường. Bên này vừa dứt lời, trên người Tô Sắc Vi linh trang liền chậm rãi hóa thành thanh quang tan rã. Lần nữa khôi phục thành thảo lư học xã chế tạo trang phục phối hợp áo chống đạn hình thức. Nguy hiểm, giữa lúc cực hiệu quân chủ chuẩn bị phát động công kích thời điểm, một luồng không tên khủng bố cảm đột nhiên bao phủ trong lòng. Hắn đúng lúc bóp nát một tấm tấm thẻ màu tím, bóng dáng lấp lóe, thời gian trong chớp mắt. Na di đến hướng tây bắc 500 mét vị trí. Oanh, một đạo màu đen đỏ lệ hỏa lướt qua trời cao. Ở trước mắt mọi người chậm rãi ngưng tụ ra nhân loại hình thái. Tóc đỏ huyết mâu, thanh niên dáng dấp, phía sau hắn lập lòe dữ tợn vặn vẹo ma thần bóng mờ. Trong tay chính nắm bắt một viên đầu của trường tồn tinh nhân. Ma tử, chấm ngoặc kép, cực hiệu quân chủ ngữ khí nghiêm túc. Hiện ra một chút tâm tình biến hóa. Trương cuồng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.